Trọng sinh sai rồi, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Nhược Tinh đi qua phòng khách tới cửa kiểm tra bị Tang Thi phá khai phòng trộm môn bị bạo lực phá giải, hướng về hàng hiên đại xưởng, đối diện phòng trộm môn cũng hỏng rồi, có lẽ chạy đến Đoạn Nhược Tinh nơi này Tang Thi chính là đối diện người cửa. Hỏng rồi, tổng cảm giác có chút không lớn thỏa đáng, Đoạn Nhược Tinh nhìn một chút, phát hiện còn hảo, chỉ là môn lưỡi địa phương hỏng rồi, tu một tu, có lẽ còn có thể dùng. Nàng nếm thử hơn 10 phút, tựa hồ là giữ cửa miễn cưỡng sửa được rồi, có thể đóng cửa lại. Nhưng Đoạn Nhược Tinh đè đè môn, nhìn cảm giác có chút không lớn bền chắc, nàng lại dọn một ít đồ vật để ở phía sau cửa, yên tâm nhiều. Nàng đến bây giờ còn không có ăn cơm, vì thế nàng đi vòng vèo hồi phòng bếp. Tủ lạnh có một ít chữ hàng, bao gạo cũng có không ít gạo, này đó đều là nàng lấy hay bỏ lúc sau từ bỏ đồ vật. Hiện tại xem ra thừa dịp hệ thống cung cấp điện, nước còn không có bị phá hư, nàng còn có thể lại ăn một đốn. Ăn xong nóng hầm hập một bữa cơm, Đoạn Nhược Tinh cảm giác thể lực khôi phục không tồi, trên lưng ba lô, mang lên vũ khí, rời đi đôi ở cửa gia cụ, mở ra phòng trộm môn hạ lâu. Tại hạ lâu trên đường, Đoạn Nhược Tinh cảm giác được một cổ tầm mắt dừng ở trên người mình, nàng trở về xem, kia cổ tầm mắt liền biến mất. Ai đâu, đảo cũng không khó đoán, Đoạn Nhược Tinh rất dễ dàng mà làm ra phán đoán, là phòng trộm trong môn mặt người xuyên thấu qua mắt mèo đang xem nàng. Phía trước Tang Thi tạp nhà nàng môn đến nàng đem Tang Thi Gyota ết chết, bên ngoài cũng không một cái lại đây nhìn xem người. Này đã vượt qua quê nhà lạnh nhạt trình độ, Đoạn Nhược Tinh cho rằng chỉnh đống lâu liền thừa nàng một cái người sống, không nghĩ tới còn có người sống sót. Phòng trộm môn cũng không thể chống đỡ Tang Thi công kích, nhưng làm bên trong người ra tới là có thể giữ được tánh mạng sao? Không phải tất cả mọi người có giống nàng như vậy vũ lực bàng thân. Chỉ cần không nói thì tốt rồi. Nhưng như vậy cách làm là chính xác sao? Đoạn Nhược Tinh đôi mắt giật mình, lâm vào suy tư, phát hiện nàng cũng không thể vì người khác làm quyết định. Môn, chi, vang lên một tiếng, lộ ra một cái phùng, hắc hắc, nhưng Đoạn Nhược Tinh thực rõ ràng có thể nhìn đến dấu ở sau đó, đôi mắt hơi xuống phía dưới gục xuống mắt hạnh, lại đại lại viên, bên trong khủng hoảng nhất kích phát người ý muốn bảo hộ. Chỉ dựa vào một con mắt, Đoạn Nhược Tinh liền biết tránh ở phía sau cửa chính là một vị nữ sinh. Nhược Tinh, vừa rồi mặt trên động tĩnh là chuyện như thế nào a? Nữ sinh thanh âm run rẩy, nghe nàng lời nói, nàng tựa hồ còn nhận thức Đoạn Nhược Tinh. Vị này nữ sinh tên là Bạch Đồng Đồng, nàng từ giáo nội ký túc xá dọn ra tới, ở trường học phụ cận giáo viên già chung cư thuê nhà, mỗi ngày lên lầu xuống lầu cùng Đoạn Nhược Tinh là sơ giao. Nàng nghe được Tang Thi phá cửa thanh âm, vẫn luôn thực không yên tâm, thẳng đến vừa mới mặc tốt quần áo chạy đến trên lầu, Đoạn Nhược Tinh ra môn nhắm chặt, nhưng đối diện ra môn đại sưởng, nàng tò mò đi vào đi, bên trong một mảnh hỗn độn, trên mặt đất còn có bộ mặt hoàn toàn thay đổi người, dọa nàng lập tức chạy về trong nhà, khóa lại môn, gọi 110 báo nguy. Nhưng nàng bắt đã lâu điện thoại, 110 vẫn luôn không có chuyển được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Đồng Đồng tưởng tượng đến phụ cận có cái tội phạm Gyota ết người, trong lòng hoảng đến không được, đứng ngồi không yên, điện thoại đánh không thông, muốn thông qua Internet trước khuếch tán một chút, nhìn xem có hay không người nào có thể tới, nàng không dám đi ra ngoài, sợ bị Gyota ết phạm nhân đuổi theo, nhưng chờ nàng lên mạng, nhìn đến trên mạng tin tức tâm lạnh thấu. Trên mạng loạn thành một đoàn, nơi nơi đều có người phát hiện Tang Thi, bản địa còn có người triệu tập người sống sót tập kết nỗ lực tự cứu, chính phủ không ngừng mà gửi công văn đi trấn an cảm xúc, cũng điều phái quân khu chiến sĩ trấn áp Tang Thi. Mà thế tới, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, trên lầu nhìn đến tử thi làm nàng mất đi sở hữu dũng khí. Lúc này nghe được hàng hiên có động tĩnh, nàng lập tức đứng lên, dán đến mắt mèo trước, phát hiện là người quen. Bạch Đồng Đồng đối Đoạn Nhược Tinh ấn tượng thực thiền, nhưng tả hữu nhảy không ra một cây nhuyễn muội thử đánh giá, có thể nghĩ, nàng nhìn đến Đoạn Nhược Tinh trên người có vết máu khi, nội tâm kinh ngạc. Vì cái gì nàng có thể làm được lâm nguy không sợ, nàng liền không được đâu. Bạch Đồng Đồng lấy hết can đảm, mở cửa ra một cái phùng, gọi lại Đoạn Nhược Tinh. Mà thế tới, vừa mới có cái Tang Thi xông đến nhà ta đem nó Gyota ết. Bạch Đồng Đồng nghe xong Đoạn Nhược Tinh nói, giữ cửa lại mở ra một ít, Đoạn Nhược Tinh bởi vậy có thể nhìn đến nàng bộ dáng, quả nhiên là một bộ ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng, chỉ là bị kinh hách sắc mặt có chút tái nhợt, dò hỏi. Ngươi, không có việc gì đi, không có bị thương đi, không có, Đoạn Nhược Tinh dứt khoát trả lời, làm Bạch Đồng Đồng lại là một trận hâm mộ, nếu là nàng bị Tang Thi xông vào nhà, chỉ sợ đã sớm đi vào Tang Thi trong bụng, sao có thể phản sát. Ngươi muốn tới bên ngoài đi sao? Bạch Đồng Đồng nhìn về phía Đoạn Nhược Tinh phía sau ba lô. Đúng vậy, ta muốn đi ra bên ngoài đi. Đoạn Nhược Tinh gật gật đầu. Bạch Đồng Đồng cắn cắn môi, nội tâm ở mời Đoạn Nhược Tinh vào nhà cùng thỉnh cầu cùng nàng cùng nhau rời đi chi gian lắc lư không chừng. Vô luận là trong nhà vẫn là bên ngoài, kỳ thật nơi nào đều không an toàn, nhưng ở nhà ít nhất còn có một đạo phòng trộm môn có thể bảo hộ nàng, nàng theo sau cũng sẽ không giúp được Đoạn Nhược Tinh, còn sẽ kéo nàng chân sau, quan trọng nhất chính là. Nàng sợ, cái kia, Nhược Tinh, ngươi cố lên, nếu ngươi cảm thấy bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi có thể trở về. Ta phòng trộm môn vẫn là tốt ít nhất, vẫn là an toàn một ít. Bạch Đồng Đồng nói, Đoạn Nhược Tinh nghe được Bạch Đồng Đồng nói, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ân, cảm ơn ngươi, ta sẽ nhớ kỹ. Ngươi cũng không cần quá sợ hãi. Đúng rồi, ta trên lầu còn có chút ăn, ngươi nếu là ở trong phòng không ra đi, ngươi liền đem chúng nó dọn về đi thôi. Bạch Đồng Đồng lòng có chút trầm trọng, Đoạn Nhược Tinh nói như vậy lời nói, nàng khẳng định là tâm ý đã quyết sẽ không lại trở về, nàng có chút lắp bắp mở miệng. Đúng rồi, ta vừa mới ở trên mạng nhìn đến một cái triệu tập thiếp, phát thiếp người là chúng ta trường học thời Tuyết Mặc. Ngươi có lẽ có thể đi tìm nàng hội hợp. Từ Bạch Đồng Đồng trong miệng được đến ngoài ý muốn tình báo, làm Đoạn Nhược Tinh thực kinh ngạc, nàng hỏi ra tập hợp địa điểm, cảm tạ nàng, xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu Bạch Đồng Đồng dẫn dắt, Đoạn Nhược Tinh lấy ra di động lên mạng, nhìn đến nàng phía trước nhắn lại trên diễn đàn, có người ở hỏi nàng biết cái gì nội tình. Đoạn Nhược Tinh chỗ nào biết cái gì nội tình, nàng đem trọng sinh cùng xuyên qua đều cấp lộng lăn lộn, nàng trừ bỏ có điểm mà thế sinh tồn kinh nghiệm, đối thế giới này là hoàn toàn không biết gì cả. Đoạn Nhược Tinh nhìn đến Bạch Đồng Đồng cùng nàng nói triệu tập thiếp, nhưng mặt trên lưu địa chỉ. Thật không dám giấu giếm, nàng là xem không hiểu. Nàng ấn cái chảo, nói nàng sẽ đi qua. Hồi xong dán, nàng lập tức mở ra hướng dẫn, định vị qua đi. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Sớm chút thời gian, đi hướng quảng bá thất thời Tuyết Mặc quần áo nhẹ đi trước. Tang thi quả nhiên là bị đào thải người, mỗi người đều nhỏ yếu vô cùng. Thời Tuyết Mặc huy đao ném đi trên thân đao dính huyết châu, 10 phút xuống dưới, nàng đã gờ yêu ta ết vài chỉ tang thi. Nàng trong tay cầm đường đao thân đao sáng như tuyết, nhìn dáng vẻ liền biết là khai quá phong, sắc bén vô cùng. Cùng đáng thương hề hề chỉ có thể lấy nghiêu đao bên người bối thứ Đoạn Nhược Tinh bất đồng, thời Tuyết Mặc là giáo võ thuật xã thành viên, bắt đầu tự mang vũ khí cùng kiếm thuật kỹ năng, càng đừng nói nàng là thật trọng sinh đại lão, các loại nguyên bộ kỹ năng không biết so Đoạn Nhược Tinh cao đi nơi nào. Trong trường học ký túc xá là tang thi bùng nổ khu vực tai họa nặng, thư viện kém một ít khu dạy học thứ chi, thời Tuyết Mặc muốn đi quảng bá thất là khu dạy học phụ thuộc bộ vị, trừ bỏ quảng bá chạm người cơ hồ không ai sẽ đi nơi đó. Nhưng thời Tuyết Mặc cũng không sốt ruột, nàng đi ngang qua quảng bá thất hướng về tang thi bùng nổ khu vực tai họa nặng giáo nội ký túc xá đi đến. Ký túc xá khu trước có một khối huy chương đồng viết tên, chỉ là đáng tiếc nó hiện tại rách tung tóe, không biết bị thứ gì đập quá, dính toàn là huyết, thấy không rõ mặt trên viết chút cái gì. Thời Tuyết Mặc có chút đáng tiếc nhìn thẻ bài. 10 năm qua đi ta vốn tưởng rằng có thể trốn cũ trọng du gợi lên hồi ức, không nghĩ tới lại là uổng công. Nàng dây lát đem chính mình lộ ra ngoài nỗi lòng thu liễm hảo, cái này ký túc xá khu rốt cuộc tên gọi là gì, đã không quan trọng. Đối trường học cảm động, nàng sớm đã mất đi. Không thể từ ký túc xá khu chạy ra tới, ta lại như thế nào quảng bá cũng vô dụng nha. Thời Tuyết Mặc đạp bước chân, một chân đá văng ký túc xá đại môn, này một chân giống như long trời lở đất kích khởi toàn bộ hàng hiên tang thi quỷ khóc sói gào. Màu đen áo gió hạ nữ tử khóe miệng gợi lên, đứng ở trước cửa, đối từ ký túc xá trông phá cửa mà ra tang thi không chút nào kinh ngạc, hoành cầm đường đao, sai thân tránh thoát tang thi công kích, xoay tròn một cái nửa người, đường đao ở trong không khí vẽ ra đạm bạc hồ quang, nàng thủ đoạn run rẩy, đường đao lóe sáng lại, ở tang thi trên cổ không lưu tình lưu lại một đạo miệng vết thương, máu tươi văng khắp nơi. Tang thi không biết thống khổ, sẽ không sợ hãi, tiếp tục về phía trước, nhưng thời Tuyết Mặc lại không hề nhiều cấp này, chỉ tang thi một ánh mắt, nhìn về phía tiếp theo chỉ hướng nàng đánh tới tang thi, đem chính mình phía sau lưng không hề giữ lại bại lộ cho nó. Là thác đại sao? Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc phía sau tang thi ở liền phải công kích đến nàng thời điểm, cánh tay vô lực rũ xuống, thân thể trầm trọng ngã trên mặt đất, trên cổ miệng vết thương mang đến đại mất máu, làm nó ở ngắn ngủn 10 mấy giây nội liền chết đi. Tang thi quá yếu, là mà thế sinh vật liên nhất đế đoan, thời Tuyết Mặc như là một đầu không đến cảm tình chiến đấu máy móc, đạp gờ yêu ta ết chóc tiết điểm, thu hoạch tang thi tánh mạng, tang thi từ ký túc xá trông ra tới, không đến vài giây liền bị chém phiên trên mặt đất. Máu trên sàn nhà dần dần chảy xuôi, bao phủ trên mặt đất đồ vật. Thời Tuyết Mặc xuyên chính là trường ống ủng, huyết vào không được, giày bó đạp lên trên sàn nhà. Lộc cộc, bắn xuất huyết hoa, như là trong mưa bước chậm tàn khốc lại mỹ lệ. Hoa tuyết không biết khi nào xuất hiện buông xuống ở thời tuyết mặc bên người. Nàng vươn tay trái tiếp được với không trung rớt xuống 6 cánh hoa tuyết, ở hoa tuyết chạm vào da thịt trong nháy mắt một đôi thuần trắng nửa chỉ bao tay phảng phất thần tích giống nhau tự nàng ngón tay khớp xương chỗ hướng thủ đoạn kéo dài thiên y vô phùng hồn nhiên thiên thành. Thời tuyết mặc khóe miệng tươi cười nở rộ tay phải đường đao xuống phía dưới huy đi, màu đen áo gió lúc sau, uốn lượn huyết hà, băng tinh phân ra tinh oánh dịch thấu. Đãi nàng thu đao vào vỏ, xoay người khoảnh khắc băng tinh vỡ vụn. Ca ca, tiếng động vang lên, huyết hà quy về nguyên trạng, phảng phất chưa từng phát sinh, chỉ là toàn bộ hàng hiên nhiệt độ không khí dị thường lạnh băng. Băng dị năng đã thức tỉnh, có thể đi cứu người. Thời tuyết mặc ở trường học tìm được một ít người sống sót, đưa bọn họ tụ tập lên, nàng người ác không nói nhiều, khốc khốc bộ dáng, nhìn liền rất lợi hại, người sống sót thực tự nhiên tôn thời tuyết mặc vì thủ lĩnh, nghe nàng chỉ huy. Thời tuyết mặc mang theo bọn họ tìm được giáo võ thuật xã hoạt động thất bên trong gửi một đại cái dương tầm thường vũ khí, trong tay có gia hỏa, người sống sót sĩ khí trên diện rộng dâng lên. Đang ở lúc này, thời tuyết mặc nhìn đến một cái làm nàng có chút ngoài ý muốn nhắn lại. Ở ngày hôm qua phát thiếp báo động trước mặt thế buông xuống kẻ thần bí quyết định tìm nàng hội hợp. Nàng điểm di động thượng giả thuyết ấn phím, đánh ra mấy chữ. Xin đợi đại giá, tác giả có lời muốn nói, ta không quên ta thượng quyển sách thiếu càng lạp. Còn kém 27 càng, ta nhớ rõ. Cách chương.